Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 550, Trường Sinh Tiên Vương. Vương Trường Sinh. Ầm ầm ầm, ở đó ức vạn đạo tiên đạo thần liên xuất hiện chớp mắt, liền có vô biên áp lực hiện lên. Hoàn Vũ gào thét, thập phương cộng run, từng mảng đại vũ trụ chiếu rọi hiện ra, vờn quanh ở quanh thân, đem thiên uyên đều lấp kín, như là chư thiên vạn giới ảnh thu nhỏ phần phật. Hư phong thổi, kéo lên vô biên sóng to, từng mảnh kia tàn tạ cổ giới, không thể nghi ngờ bộc lộ ra thê lương cùng thần bí ở trong đó. Một chiếc thuyền con trườn quá khứ, chiếu rọi tương lai, vượt qua đương đại liền như vậy, ở giới sinh giới diệt bên trong chảy qua, đang khai thiên tích địa bên trong tiến lên. Chậm rãi lái tới yên tĩnh một cách chết chóc ở chỗ này vô biên vĩ lực dưới. Hết thảy đều tốt giống như tạm dừng giống như. Liền ngay cả kia gào thét hư vô chi phong cũng lắng lại một chiếc thuyền con. Trở thành hết thảy trung tâm vo ve. Nương theo nó tới gần. Chư thiên đại dung chuyển. Tầng tầng trắng toát sóng gợn gợn sóng gột rửa mà ra. Không xa không giới. Tung xuyên cửu thiên cửu u. Hoành tuyệt thanh minh hoàng tuyền ầm ầm ầm. Luồng gợn sóng này, để đại mạc rung động, kim bối mãng ngưu run rẩy. Nó lúc này liền kêu thảm thiết một tiếng, bốn cái xương đùi toàn bộ bẻ gãy. Phù phù một tiếng quỳ ở trong sa mạc. Nó muốn gào thét, muốn dãy giụa, nhưng không cách nào nhúc nhích, vô pháp phát ra âm thanh, như là tự thế gian này bị xóa đi bình thường. Cũng trong lúc đó, cỗ này gợn sóng bao phủ cửu thiên thập địa, tự toàn bộ chiến trường gào thét mà qua đãng trần địch ô. Chỉnh đốn lại non sông. Đây là biết bao vĩ lực, khí tức mà thôi, liền khiến cho cửu thiên thập địa cộng hưởng. Chúa tể một giới không thể nói, không thể chạm đến, cao quý vô thượng, là vì vương, thuyền trên còn có một người. Thời khắc này, có bất hủ kinh ngạc thốt lên. Khó có thể kiềm chế nỗi lòng của chính mình. Nhìn thấy hư vô giới trên biển cảnh tượng. Một chiếc thuyền con trên sừng sững một người. Thân thể vĩ đại. Nhìn xuống chư thiên. Xanh nhạt trường bào ra thân. Hắn như là tự vạn cổ tuế nguyệt trước thức tỉnh. Đứng ở nơi đó. Như cái thế đế giả tuần tra. Cái gì người? Độ giới hải mà đến. Trực tiếp ép An Lan kéo xe hung thú đều quỳ dạp dưới đất. Ầm ầm, gần rồi. Kia một chiếc thuyền con rốt cục tới gần thiên uyên, tự kia giới hải nơi sâu xa hiện ra, tự quá khứ vượt qua đương đại. Nương theo thuyền con tới gần, một từng đạo sóng gợn đột nhiên kịch liệt lên, quét ngang mà qua dường như trời long đất lở bình thường. Trời cao dạn nứt, đại mạc lún xuống, đen kịt đường nét so với hư không đại liệt chảm còn khủng bố. Ạch à à à, một đám dị vực cường giả kêu to. Có người bị gợn sóng quét trúng, lúc này trở thành một đám mưa máu. Còn có người bị chảm đứt thành hai đoạn, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Oanh, An Lan ra tay, hoàng kim cổ mâu nhẹ nhàng vạch một cái. Ngăn cách trời cao, ngăn cản tất cả những thứ này. Đáng sợ, thật đáng sợ rồi. Đến cùng là người phương nào? Đến tột cùng là ai? Dám ở cổ tổ trước mặt như vậy? Thật đáng sợ. Thần uy lẫm lẫm, đây là đang gây hấn với bất hủ chi vương An Lan sao? Ở ngay trước mặt hắn, tùy ý phóng thích uy thế, cỡ nào hung hăng, chính là bất hủ giả nhóm cũng run rẩy, bởi vì, nguồn sức mạnh kia, có thể tùy ý xóa bỏ bọn họ, nổ nát thành không vạn cổ tuế nguyệt, bao nhiêu kỷ nguyên, có ai dám gây sự với bất hủ chi vương? Người nào dám khiêu khích bất hủ chi vương? Hiện nay, có người ra tay rồi. Tự quá khứ, tự giới hải, tự vô gian bên trong thức tỉnh. Thanh toán tất cả, kiếm ra, bình định trên trời dưới đất là hắn. Nhất định là hắn, nhất định là, sẽ không sai. Quá khứ, tiêu tan, từ trần, đều đem trở về, lật úp tất cả. Rốt cục, hắn trở về rồi. Đế quan, trên tường thành, một vài người nắm chặt nắm đấm. Cảm xúc dâng trào, trong mắt có nóng bỏng tâm ý, con đường phía trước đại phong khẩu. Âm dương đều là cầu, chín tầng mệt đất vàng, sinh chết cũng không quay về. vực ngoại, Từ Thiên nắm chặt tiên cổ chiến kỳ, yên lặng ngâm tụng năm đó hành khúc xưa nay như vậy. Năm đó như vậy đế quan trước, Bạch Y tuyệt thế, một mình vung kiếm này đi trung quy, lại bình loạn, 9 tầng mệt đất vàng, sinh chết cũng không quay về. 9 tầng mệt đất vàng, sinh chết cũng không quay về. Hết thảy cửu thiên sinh linh, đều đang gào thét, đều đang gầm thét, chiến khí đang cuộn trào mãnh liệt, nhiệt huyết đang cuộn trào. Hận không thể tới, lấy thân thay thế, một cước đem chiến xa kia đá ngã lăn. 9 tầng mệt đất vàng, sinh chết cũng không quay về. Chấm ngoặc kép, một chiếc thuyền con trên một bộ bạch bào đứng yên, tóc dài óng ánh, ở hư vô gian buông xuống. Giờ khắc này mở hai mắt ra, đó là một đôi ôn hòa con mắt, trong trẻo mà ôn hòa, không có thần quang chói mắt, càng không năm tháng tang thương, phảng phất chỉ là một người bình thường sống ở này trong hồng trần vạn trượng. Lập tức con kia buông xuống, bàn tay giơ lên về phía trước ghìm xuống, hết thảy trước mắt như một dòng mặt nước hình chiếu, không hề có một tiếng động gian tán loạn. Sau đó, vô ngần mà u lam giới hải môn hộ, như một bức tiên cổ quyển sách, ở thuyền con kéo trước mở. Sau một khắc, ở hai giới bên trong chiến trường, mỗi người đều nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Đó là một cái nhìn qua phổ thông mà bình thường đại thủ, thậm chí có thể thấy rõ mỗi một đạo vân tay. Khung trời như gương, phản chiếu ra một chiếc thuyền con, một bộ bạch bào đứng lặng, kia ôn hòa ánh mắt như là linh hồn giao chỗ, chỉ một mắt liền ghi dấu ấn vào chúng sinh sâu trong tâm linh, khó hơn nữa tiêu diệt. Là hắn, càng là hắn, càng là bình loạn già kia, tự giới hải nơi sâu xa trở về rồi. Dị vực sinh linh rung bần bật, đặc biệt là chứng kiến năm đó trận chiến đó bất hủ giả, giờ khắc này không ngừng được đất run lật lên, từ mỗi một tấc cơ thể đến huyết nhục ý chí đều sinh ra vô biên kinh hoàng. Bọn họ không thể không sợ, trận chiến đó giết đất trời tối tăm, chỉ là xuất kích bất hủ đều chỉ có một người may mắn trở về. Tức khắc, trong thiên địa, Thiên Uyên kia cùng chư vương giao chiến nơi hủy diệt ánh sáng như phong hóa, theo bàn tay kia ghìm xuống, trong phút chốc tan thành mây khói. Không chỉ ở đây, còn có kia hoàng kim chiến mâu mang theo sóng lớn, giờ khắc này theo bàn tay này ghìm xuống, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai mở xuống. Phảng phất hết thảy đều đảo ngược, quay về với không răng rắc. Kia lá thuyền con nhập thế, chiếu vào hiện thực, tự quá khứ đã định, từ đây tuyên cáo vương trở về, trắng xóa Thiên Uyên trong đường nối. An Lan chặt chẽ tập trung bóng người kia, giống như là muốn đem hắn thần hình mỗi một tấc đều ghi dấu ấn vào sâu trong linh hồn. Bình tĩnh nói, ta một mực chờ đợi ngươi. Kỷ nguyên này quá mức vô vị, nếu là ít đi ngươi, cửu thiên thập địa này hủy diệt cũng không cái gì lạc thú. Oanh, thời khắc này, chiếc chiến xa kia phát sáng, hỗn độn khí mãnh liệt, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị rọi sáng rồi. An Lan xuất thế, rất nhiều người đều không mở mắt ra được, nơi đó quá óng ánh. Một cái hình người sinh linh cất bước đi ra chiến xa, vẫn lấy một tay nâng nguyên thủy đế thành, mà một cái tay khác tắc cầm một cây hoàng kim cổ mâu. Cái kia mâu quá chói mắt, hoàng kim ánh sáng lộng lẫy soi sáng cổ kim tương lai, phảng phất vạn thế quy nhất, vĩnh hằng sinh trưởng ở này. Thanh trường thương đinh xuyên qua thiên giác nghĩ, đâm thủng quá tiên vương, dương kích quá bình loạn giả, từng thần uy cái thế. Kinh cổ kim, An Lan xuất thế, trên người hắn mang theo hào quang, bao phủ thân thể, vô pháp nhìn thẳng vào, vô cùng sán lạn cùng chói mắt, liền giống như trong tay hắn hoàng kim cổ mâu bình thường, lộ hết ra sự sắc bén. Bất hủ chi vương, An Lan, ta đã về, thanh toán hết thảy. Chư vương đem vẫn, trên thuyền con, bạch y vi sao, một bóng người kia càng hung hăng, như là toàn bộ cửu thiên thập địa đều đang gia trì, đều đang chờ đợi bình thường. Hắn nhìn kỹ An Lan, hư vô gian có hỏa diễm đang thiêu đốt, ở bắn ra, cháy hết tinh hà, nổ tung hoàn vũ đế quan ở ngoài. Bên trong chiến trường, một đám người kích động, phấn chấn, bình loạn giả trở về, thuộc về cửu thiên thập địa tiên vương cấp cường giả. Vào thời khắc này muốn thanh toán hết thảy, áp chế bất hủ chi vương, dị vực, một đám người ngây người, trăm nghìn vạn đại quân đều chấn động, quả thực không thể tin được nghe được tất cả những thứ này. Bình loạn giả trở về, lại dám như vậy lớn tiếng, chư vương đều vẫn, hắn là muốn giết tới dị vực héo tàn sao? Người đều có thể đến thử xem, dù cho ta gánh vác thiên uyên, cần một cái tay nâng nguyên thủy đế thành, ta An Lan một dạng vô địch thế gian. An Lan nụ cười nhạt nhòa, hắn hết sức tự phụ, hắn một tay nâng nguyên thủy đế thành, một tay nắm hoàng kim cổ mâu, thần uy cái thế, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, hào quang lưu chuyển, thần mang vạn trượng, kinh sợ trên trời dưới đất, ầm ầm, đồng thời, hắn vào lúc này, bàn tay của hắn hướng lên trên đẩy một cái, tòa thành kia rung bần bật, suýt nữa bị nhấc lên đến, ta đã đến, thiên hạ bình, trên thuyền con bóng người kia động phảng phất tất cả hư không. Ở nó dưới chân đều mất đi ý nghĩa. Hắn một cái tay giơ lên, liền hướng về xa xôi bên ngoài An Lan đánh xuống. Cong, hừng hực mà rộng rãi tiếng kiếm reo vang vọng. Một tia ánh kiếm chiếu rọi cổ kim. Theo sợi này quang sinh ra, mảnh này trắng xóa thiên uyên đường nối đều ảm đạm đi, như hóa thành vĩnh dạ. Từ nơi sâu xa, mọi người tựa hồ nhìn thấy ức vạn đạo bóng dáng, vô số vũ trụ sinh diệt gian hóa thành ánh kiếm lóng lánh, phát ra chấn động chư thiên chiến âm. Sau đó, kia một tia ánh kiếm như lửa, bao phủ chư thiên, đem chư thiên nhen lửa, vạn đạo đều đốt, tận là củi khô, lùi về phía sau. Bất hủ chi vương An Lan ở hét lớn, mệnh lệnh ra mới trăm nghìn vạn đại quân, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết được, một khi hai người đại chiến, kia chính là hậu quả nặng nề, có thể nơi này cái gì đều đem không còn tồn tại nữa. Gào, vô hình chung, trong hư không phát ra một tiếng bạo hống, đó là An Lan khí thế, hắn không có lên tiếng, thế nhưng hắn bùng nổ ra vô lượng sát khí, ở nơi đó nổ đùng, loáng thoáng như cùng một cái thế quân chủ đang thét dài. Càn khôn nổ tung, hư không phát ra đáng sợ âm thanh, dường như vạn cổ ác quỷ gầm rú. Hắn lấy trong tay trường mâu đón đánh, đâm hướng một cái tay kia, vương ra tay rồi. Bình loạn giả hiện nay đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Hắn thật ở đánh lén bên trong bước ra bước đi kia sao? Vẫn là nói, càng thêm khủng bố, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đặc biệt là dị vực sinh linh. Vậy cũng là bọn họ vương, tín ngưỡng của bọn họ. Qua nhiều năm như vậy, An Lan chưa từng như thế trịnh trọng quá. Trước kia nhiều như vậy thủ đoạn, chính là Thiên Uyên cũng không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Hiện tại tắc trực tiếp vung lên thần mâu, chân chính đại đối quyết. An Lan khi nào như thế nghiêm nghị quá? Năm đó đối mặt tiên cổ tiên vương lúc, cùng đối thủ một mất một còn đại chiến, cũng chỉ đến như thế. Đùng, tia lửa văng khắp nơi, hoàng kim cổ mâu bạo phát như đại dương gợn sóng, thần mang càng là một hồi nhấn chìm rồi bầu trời, khủng bố cực điểm, để nhân thần hồn kinh hãi. Trong đại mạc này, ngàn vạn sinh linh, vô tận đại quân phù phù phù phù toàn bộ ngã trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, run rẩy mà run, bị vô thượng uy thế cầm cố, quả thực muốn nổ tung rồi. Này vẫn là An Lan bảo vệ bọn họ kết quả, nếu không, hai đại cường giả dưới một đòn, chỉ tràn ra dư âm liền đủ để hủy diệt các tộc cường giả. Giữa bầu trời, năm tấm pháp chỉ đồng thời phát sáng, không chỉ có muốn đối kháng Thiên Uyên, còn rơi xuống ngàn vạn mưa ánh sáng, bảo vệ dị vực đại quân. Nếu không, chỉ là An Lan chính mình là không phòng ngự được. Đồng thời, Du Đà hét lên một tiếng, đối kháng Thiên Uyên, nâng lên nguyên thủy đế thành. Giảm bớt An Lan áp lực bằng không đang đối mặt cấp độ này sinh linh lúc đem bị nhiều thiệt thòi. Huống hồ là đối mặt từng làm bọn họ thay đổi sắc mặt, có vô cùng chiến lực người kia đang. Bàn tay cùng hoàng kim chiến mâu giao kích, toàn bộ trắng xóa thiên uyên đường nối đều kịch liệt nổ vang. Rộng rãi tiếng kim loại rung, truyền vào chư thiên, nhấc lên sóng to gió lớn kia rất nhiều vờn quanh vũ trụ. Đều đột nhiên sụp xuống đi, bị hai cỗ chí cường sức mạnh trấn áp, thật lâu không thể bình phục. Vương Trường Sinh, Bất Hủ Chi Vương An Lan lần thứ hai nhìn về phía trở về Bình Loạn Giả. Đó là một đôi ôn hòa như mực con mắt, tóc đen ở vầng sáng bên trong bay lượn, kia một thân chí cường chiến huyết, như là đem tiên vực thần dương nhét vào trong đó. Dù cho chỉ là mắt nhìn, cũng có thể cảm thấy một luồng lửa thiêu tâm ý, hầu như muốn tuần ánh mắt đốt cháy tiến nguyên thần nơi sâu xa. Giết! Sau một khắc, vị này Bất Hủ Chi Vương bắn ra đáng sợ sát âm. Lòng bàn tay phóng ra năm màu cấm kỵ quang, có đại vũ trụ ở trong đó chìm nổi, lấy tuyệt thế vương giả lực lượng, đánh xuyên qua trên trời dưới đất. Ầm ầm, này tuyệt thế một trường, lại lập tức bị khác một bàn tay lớn nhẹ nhàng ấn xuống. Trên đó vũ trụ sinh diệt, vạn đạo như xiềng xích vậy tù dưới, đem cách trở, đánh vào hư vô gian, giết ngươi. Mặt khác năm vương có thể sẽ tới đây. Vương Trường Sinh con ngươi sâu thẳm, trái phải trong hai con ngươi càng là hai mảnh tuyệt nhiên không giống thiên địa. Vẫn lên đến vô cùng cao, vẫn trầm luân không đáy uyên xoay chuyển mà lên, như là tự vô sinh đến trường sinh đi lại, không thể chạm đến lời vừa nói ra. Không chỉ là An Lan, liền ngay cả Thiên Uyên ở ngoài trên tế đàn cái khác năm vị Bất Hủ Chi Vương đều nổi giận, đây là ở miệt thị Bất Hủ Chi Vương uy nghiêm à? Bọn họ còn chưa từng bị như vậy khinh thị quá đây. To lớn tiên cổ cũng một dạng bị bọn họ đạp ở dưới chân. Bọn họ là chinh phục giả, vương không thể nhục, chính là tiên vương cũng không được. Ầm một tiếng nổ vang, như thiên địa sụp đổ. Vương Trường Sinh động, tay trái bắt ấn xoay chuyển như trời roi. Một góc trắng xóa Thiên Uyên đường nối đều bị quất nổ. Hiển lộ ra lôi đình nằm dày đặc hỗn độn tuyệt vực. Ở giữa bàn tay của hắn, có tiên vương cấp uy thế bạo phát, quét ngang thế gian. Diệt lại tất cả địch đi kèm cháy hừng hực vạn đạo chi hòa. Hắn như một tôn vô thượng thiên đế giáng lâm, lửa thiêu tiên vương chiến huyết, hầu như đem mảnh trời này uyên nhen lửa. Vọng Ngôn, lúc trước có thể đem ngươi đẩy vào giới hải, hiện nay một dạng có thể làm cho ngươi không lật nổi sóng gió. An Lan quát lạnh, vào lúc này, hắn đủ để bạo phát toàn thịnh chiến lực. Không bị Nguyên Thủy Đế Thành cùng Thiên Uyên liên lụy trong tay cái kia hoàng kim chiến mâu phát. Sáng, màu vàng chảy xuôi, từ trong thiên địa, từ trong hư vô, lấy ra tinh kim chi khí. Đây là sức mạnh vô thượng, nó cường hóa lưỡi mâu, càng thêm óng ánh, hoàng kim áp suất ánh sáng che cao thiên, chói mắt cực điểm, tuyệt thế Bất Hủ Vương binh có 102. Thật sự cho rằng bằng ngươi một người có thể làm được đến à? Lúc trước người xuất thủ ta sẽ từng cái thanh toán, bình định hết thảy. Vương Trường Sinh lạnh lùng đáp lại, hắn chiến lực vô song, trong mi tâm tổ khiếu phun trào ra bất diệt chiếu sáng sáng hoàn vũ, bùng nổ ra tuyệt thế khí tức, có một luồng vĩnh hằng vô địch đại thế, ở trong đó bay ra một tia ánh kiếm, chảy xuôi vạn vật trung yên vô sinh tâm ý, đến chỗ đều phá nát trừ khử, hoàn toàn mờ đi. Cái gì đều bị hóa đi nương theo như trời roi vậy rút rơi tay trái đánh về phía An Lan. Là cường tuyệt thảo phạt. Giữa hai người đều hư vô. Đại vũ trụ đều phá diệt. Đổ nát thành không. Không có cái gì có thể ngăn cản. An Lan nhưng không có lên tiếng nữa. Chỉ là sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Con mắt như thâm thúy tinh không. Ở trong có chư thiên hủy diệt cảnh tượng. Cũng có vạn vật thức tỉnh đại thế rầm rộ, hắn mạnh mẽ chấn động hoàng kim trường mâu. Đâm về đằng trước, ở đó mâu trên người. Tất cả đều là phù văn. Bùng nổ ra uy thế trên trời dưới đất sức mạnh. Toàn diện phóng thích Bất Hủ Chi Vương cái thế sức mạnh ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, nơi này bị tiên vương cấp sức mạnh dòng lũ nhấn chìm rồi. Vốn là chống ra Thiên Uyên đường nối lần thứ hai mở rộng. Tiêu tán ra dư âm thậm chí xúc động dòng sông thời gian. Ở hiện nay hiện ra. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.